Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 210, lửa giận. Ha ha, Trương Dĩnh cười lạnh hai tiếng, nói, cái kia gì vui mừng bị nghỉ học sự tình ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Theo ngươi nói thế nào? Hàn Vân Hiên không thèm để ý Trương Dĩnh lời nói. Tiếp tục xem Lâm Tiểu Kỳ nói. Tiểu Kỳ, ta đuổi ngươi nhiều như vậy thiên. Ngươi liền đáp ứng làm bạn gái của ta đi. Ta cam đoan khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Đồ vật ngươi lấy về đi. Lâm Tiểu Kỳ kiên trì nói. Không hề bị lay động. Này Hàn Vân Hiên lại dây dưa lớp chúng ta ủy viên học tập. Ai dám ngăn cản? Này Hàn Vân Hiên trong nhà điều kiện ưu việt, tự thân càng là một vị nhị nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Ca ca của hắn đã đạt đến tam nguyên cảnh, lần trước kém chút tiến vào thiên tài doanh bên trong, nghe nói nhà hắn còn có một vị địa nguyên cảnh sơ kỳ bảo tiêu. Lâm Tiểu Kỳ hết sức thông minh, hẳn phải biết Hàn Vân Hiên nhân phẩm, biết thì thế nào, tại đây ngày ngày dây dưa dưới. Ai biết kết quả cuối cùng hội là thế nào? Lớp bên cạnh gì vui mừng cũng không đáp ứng Hàn Vân Hiên. Hiện tại thôi học, Hàn Vân Hiên còn một chút việc đều không có. Những người có tiền này thủ đoạn còn nhiều. Đáng tiếc bị hắn để mắt tới Lâm Tiểu Kỳ. Lớp học rất nhiều đồng học tầm mắt đều nhìn về nơi này. Bất quá không người nào dám tới ngăn cản. Tiểu Kỳ, ngươi coi như không làm bạn gái của ta. Những vật này ngươi thu cất đi, đều không phải là thứ đáng giá. Hàn Vân Hiên kiên trì nói. Hàn Vân Hiên ngươi dày như vậy ra mặt. Ngoặc kép, bên cạnh Trương Dĩnh không ngừng nói xong. Thế nhưng Hàn Vân Hiên căn bản không thèm để ý nàng. Đem đồ vật không ngừng đưa qua. Bất quá lại bị Lâm Tiểu Kỳ đẩy hồi trở lại. Lạch gạch, bỗng nhiên. Toàn bộ cái túi nện rơi xuống đất, bên trong đồ vật cũng tản mát. Thật xin lỗi, Lâm Tiểu Kỳ sắc mặt chợt biến đổi, ngồi xổm người xuống bắt đầu nhặt. Hàn Vân Hiên trên mặt vẻ âm trầm lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá lại trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Ngươi đồ vật, trả lại cho ngươi, rất nhanh đồ vật tất cả đều nhặt lên. Lâm Tiểu Kỳ đứng người lên. Lại đem đồ vật đưa tới. Kiên trì nói. Lâm Tiểu Kỳ, ta Hàn Vân Hiên nếu thích ngươi, liền nhất định sẽ đưa ngươi nắm bắt. Ta tin tưởng có một ngày ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi phải biết ta có thực lực này. Hàn Vân Hiên chân thành nói. Trong lòng có của hắn lấy một tia phẫn nộ. Hắn Hàn Vân Hiên gia cảnh ưu việt, tướng mạo tuấn lãng, đeo đuổi nữ sinh rất nhẹ nhàng. Liên tục đuổi tốt mấy nữ sinh, chỉ ở gì vui mừng nơi đó gặp một chút ngăn trở. Về sau hắn chuẩn bị đổi một cái độ khó cao, đem mục tiêu định là Lâm Tiểu Kỳ. Bất quá truy cầu mấy cái tuần lễ, kết quả nửa điểm tiến triển đều không có. Thứ này ngươi muốn liền muốn, không muốn liền ném đi đi. Hàn Vân Hiên đem cái túi trong tay tiếp nhận, đưa tới Lâm Tiểu Kỳ trước mặt. Sau đó buông lỏng, lạch gạch, ngoặc kép, lại là một tiếng vang lanh lảnh. Trong túi đồ vật lần nữa tán rơi xuống đất. Hàn Vân Hiên không quan tâm, trực tiếp đi ra. Tiểu Kỳ, không muốn nhặt. Trương Dĩnh vội vàng nói, phẫn nộ mong muốn tìm Hàn Vân Hiên lý luận. Lâm Tiểu Kỳ đứng vững, hơi hơi nắm đấm, rất trầm mặc. Chỉ bất quá không đến một giây nàng liền ngồi xổm xuống. Nhặt trên mặt đất đồ vật. Tại cúi đầu xuống trong nháy mắt. Trong mắt của nàng phảng phất có được óng ánh hào quang chớp động lên. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt chỗ mặt đất lập tức đen lại. Sau đó một đôi chân bước đứng tại trước người của nàng. Một cái tay duỗi ra hỗ trợ nhặt trên mặt đất đồ ăn. Lâm Tiểu Kỳ sững sờ. Tại cao 1, 3, trong ban nhưng không có mấy người sẽ rõ lộ ra đứng tại nàng bên này. Cùng Hàn Vân Hiên đối nghịch, nàng ngơ ngác ngẩng đầu. Sau đó thấy được một vị thân mặc đồng phục tác chiến thanh niên. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng nàng lại sớm vị thanh niên này trên thân cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác. Chu Hạo xem lấy cô bé trước mắt, lúc này nữ hài trong mắt có một tia bất lực, một tia yếu đuối, nhưng lại còn có một tia kiên cường. Mâu thuẫn như vậy, ánh mắt xuất hiện ở một người trong mắt. Đây là muội muội của hắn, có thể là muội muội của hắn bây giờ lại bị người khi dễ. Hai tay nắm lấy Lâm Tiểu Kỳ cánh tay, sau đó đứng dậy, đây là ai a? Có thể mặc đồng phục tác chiến. Thanh niên này thực lực ít nhất tại nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Hắn làm sao tới lớp chúng ta cấp? Không biết, có thể là tìm người a. Nhìn hắn bộ dáng giống như cùng Lâm Tiểu Kỳ có chút quan hệ. Dám trợ giúp Lâm Tiểu Kỳ, này tương đương với trực tiếp cùng Hàn Vân Hiên con nhà giàu này đối nghịch. Rất nhiều người nhìn xem Chu Hạo, trong mắt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình, xác nhận nàng không có chuyện gì, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi chờ ta một chút." Nói xong, hắn trực tiếp quay người, nhìn về phía một chỗ khu vực, nơi đó, Hàn Vân Hiên vừa vặn đi tới. Khuôn mặt bất thiện nhìn xem Chu Hạo. Theo Hàn Vân Hiên, Lâm Tiểu Kỳ liền là bạn gái của hắn, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện này không biết thanh niên, nhìn qua cùng Lâm Tiểu Kỳ có chút quan hệ, xoay người sau trong nháy mắt, Chu Hạo nụ cười trên mặt liền thu lại, trở nên vẻ băng lãnh. Hắn đi tới Hàn Vân Hiên bên người, tay phải trực tiếp duỗi ra, bắt lấy cổ áo của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói muốn đem người nào nắm bắt, thả ta ra. Hàn Vân Hiên tức giận nói, hắn hai bàn tay lên xuất hiện một tầng băng xương, chộp vào Chu Hạo trên tay phải mong muốn vặn bung ra. Thế nhưng hắn căn bản không có một điểm dung chuyển lực lượng. Trong tay hắn băng xương đối Chu Hạo tay phải không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lúc này Chu Hạo nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trong lòng đã vô cùng nổi giận. Hắn lạc đường 14 năm muội muội, vừa thấy được vậy mà tại chịu người khác khi dễ, nhất là vừa rồi bất lực ánh mắt, càng là khiến cho hắn lửa giận sôi trào. Chu Hạo quan tâm nhất liền là nhà mình người, nhất là Chu Nguyệt, thầm nghĩ tưởng vô số lần lại lần gặp gỡ tình cảnh, lại không nghĩ tới hội là như thế này. Ba, ngoặc kép. Chu Hạo tay phải quăng ra, Hàn Vân Hiên thân thể trực tiếp bị ném ra ngoài, hung hăng nện rơi xuống một chỗ. Đây là theo trong phòng học trực tiếp bị ném tới giảng đường bên ngoài. A, ngoặc kép, Hàn Vân Hiên lập tức kêu thảm lên. Hàn Vân Hiên bị đánh, vị thanh niên này vậy mà trực tiếp động thủ. Hàn Vân Hiên gia cảnh ưu việt, hắn chỗ gia tộc càng là phi thành phố gia tộc cao cấp. Ai dám đánh hắn, ngoặc kép, rất nhiều học sinh trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà trực tiếp động thủ, ngoặc kép, Trương Dĩnh nhìn xem Hàn Vân Hiên bị rơi xuống đất, trong mắt đều có ngốc trệ chi sắc, nàng so người bên ngoài cũng biết Hàn Vân Hiên gia tộc thực lực. Nàng xem thấy Lâm Tiểu Kỳ, nói, Tiểu Kỳ, người biết vị thanh niên này sao? Hắn lá gan quá lớn a. Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu, nàng xem thấy Chu Hạo, vừa rồi nàng rõ ràng nghe được Tiểu Nguyệt hai chữ, lúc này trong lòng của nàng đã xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết, chết chắc, ngoặc kép. Hàn Vân Hiên ánh mắt nhìn Chu Hạo, tức giận nói, lúc này hắn toàn thân đều truyền đến đau đớn kịch liệt. Chu Hạo khuôn mặt băng lãnh, lần nữa đi tới Hàn Vân Hiên trước mặt, sau đó một cước đá vào, ngươi mới vừa nói muốn đem người nào nắm bắt. Một đạo tiếng vang truyền đến, Hàn Vân Hiên thân ảnh trực tiếp bị đá bay xa mười mấy mét, lần nữa hung hăng rơi đập tại mặt đất. Chương thứ 211 cung kính. A, ngoặc kép, Hàn Vân Hiên lần nữa kêu thảm lên, cảm thụ được thân thể kịch liệt đau đớn. Hắn xương cốt đều đứt gãy rất nhiều,